Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, huyết vụ chi thôn. Fuki Suikazan. Cổ Mãn Nguyệt hai mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hắn nguyên bản đã cảm thấy Hozuki Mangetsu bị Orochimaru để mắt tới sự tình không đơn giản. Không nghĩ tới quả nhiên là có người làm tay chân. Nguyên bản Mizukage chi vị đều là đề cử. Nhưng là từ huyết vụ thời đại mở ra về sau. Cái này chế độ liền chỉ còn trên danh nghĩa. Tứ đại thủy ảnh Yagura uy không phục chúng. Dựa vào vũ lực leo lên Mizukage chức vị. Hắn xuất hiện cho thôn làng mang một cái hỏng đầu. Kinh lịch huyết vụ thời đại tẩy lễ. Trưởng thành vụ nhẫn cũng 10 phần lãnh huyết hú giết mà lại si mê với lực lượng. Hiện tại thôn làng bên trong có chút phân lượng ninja đều có chút dục dịch. Fuki Suikazan cũng là một cái dã tâm gia. Hắn là nhẫn đao thất nhân chúng một trong đại đao giao cơ người nam giữ. Có được giao cơ lực lượng. Hắn thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang Yagura. Đồng thời cũng là vụ ẩn ám sát bộ đội đầu mục. Có được cực lớn quyền lợi. Hắn đầu tiên là xa lánh đi có chân giết sơn trà 10 ẩn giấu cùng Kurosuki Raiga. Tiếp lấy lại đưa ánh mắt nhắm ngay thất nhân chúng nhỏ nhất Hozuki Mangetsu. Lần này tình báo tiết lộ, hoàn toàn là Suikazan một lần mượn đao giết người. Hắn đã sớm biết rõ Orochimaru ngấp nghé Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật. Suikazan cái này hỗn đản. Cổ Mãn Nguyệt cảm nhận được Hozuki Mangetsu phẫn nộ. Hắn lần này trở về nhất định phải hảo hảo tìm hắn tính toán sổ sách. Orochimaru nói cho hắn biết chuyện này cũng không có ý tốt. Mục đích cũng là muốn gây ra vụ ẩn nội bộ hỗn loạn. Hỏa ảnh thế giới kiêu hùng quả nhiên không có một cái nào dễ sống chung. Thu hồi đao cùn, trường đao cùng bạo đao. Cổ Mãn Nguyệt cầm mới được thảo chỉ kiếm trở lại vụ ẩn thôn. Vừa tới cửa thôn. Mấy tên ám bộ xuất hiện tại Cổ Mãn Nguyệt trước mặt. Hozuki Mangetsu bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận kiểm tra. Một người cầm đầu mở to một trương cá mập mặt, thanh âm rất lạnh, chính là Fuki Suikazan tâm phúc Hoshigaki Kisame. Cổ Mãn Nguyệt hai mắt nheo lại. Tuy nhiên hậu kỳ Kisame cũng là siêu ảnh tồn tại, nhưng là không có giao cơ Kisame cũng chính là tinh anh thượng nhẫn thực lực. Hiện giai đoạn còn không có bị hắn để ở trong mắt. Cái này nhất định là Suikazan phái đến sò xét. Có thể theo Orochimaru đối kháng một phen. Cho dù là Hozuki Mangetsu cũng sẽ không toàn thân trở ra. Suikazan nhất định muốn biết rõ Mangetsu đến tột cùng thương tổn như thế nào. Hozuki Mangetsu cũng là vụ ẩn thiên tài nhẫn giả. Tính cách hung hăng càn quấy. Tàn nhẫn hú giết. Làm sao lại thụ Kisame làm khó dễ? Nghĩ thông suốt điểm ấy. Cổ Mãn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nói, tại ta không thể tức giận trước đó. Mau cút đi. Lớn mật, Kisame thốt nhiên đại nộ nói. Ngươi dám như thế theo ám bộ nói chuyện. Nói rút ra trên lưng trường đao. Phế liệu, Cổ Mãn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Rút ra thảo chỉ kiếm. Mấy cái lắc mình, phanh phanh phanh. Mấy tên ám bộ trên tay trường đao bị sắc bén thảo chỉ kiếm chặt đứt. Cái này cũng chưa tính chơi. Thần kiếm bổ sung lôi độn chakra xâm nhập vào trên người bọn họ. Khiến cho bọn họ tê liệt không chịu nổi không thể sử dụng nhẫn thuật. Kisame cũng không dễ chịu. Trường đao trong tay cũng bị chém đứt. Hắn vạn lần không ngờ Hozuki Mangetsu một lời không hợp lập tức liền hạ sát thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là tinh anh thượng nhẫn. Trong nháy mắt bỏ qua đoạn đao. Nhảy ra Mangetsu cung cấp phạm vi. Hozuki nhất tộc tinh thông 7 chuôi nhẫn đao. Là thể thuật cao thủ. Lại có lợi lưỡi đao nơi tay. Cùng hắn so thể thuật hoàn toàn là tìm tai vạ. Thủy độn, thủy giao đạn. Kisame nhanh chóng trên không trung kết mấy cái ấn. Dưới chân dâng lên một cơn sóng. Hóa thành cá mập hình dáng hướng Cổ Mãn Nguyệt dũng mãnh lao tới. Đây là Kisame đặc thù nhẫn thuật. Soạt một tiếng, sóng lớn đem Mangetsu vây quanh. Thành công, còn lại ám bộ kinh hỉ quá đỗi. Lôi độn, lôi yến, Cổ Mãn Nguyệt thân thể xuất hiện lần nữa ở trên mặt nước. Trong tay Thảo Chỉ kiếm tuôn ra vô số đường điện lưu. Theo mặt nước hướng mấy tên ám bộ công tới. Hỏng bét, Kisame sắc mặt đại biến. Vội vàng ngã nhào một cái nhảy ra lôi điện công kích phạm vi. Còn lại mấy tên ám bộ liền không có vận khí tốt như vậy. Nhận lôi độn công kích. Giờ phút này thân thể tê liệt ngã oặt ở trên mặt nước. Thủy hóa thuật bí thuật Gareth độn nhẫn thuật. Kisame cũng rất là đau đầu. Hắn cũng là từ huyết vụ thời đại đi tới vụ nhẫn cường giả. Tại vụ nhẫn cũng hiếm có địch thủ. Nhưng muốn nói có cái gì để đầu hắn thương người. Trước mắt Hozuki Mangesu tuyệt đối là một cái trong số đó. Thủy độn nhẫn thuật đối Hozuki nhất tộc căn bản không có hiệu quả. Mà lại Mangesu xin am hiểu lôi độn. Chuyện này đối với bọn hắn những này thủy độn ninja đến nói cố hết sức. Thủy độn, thiên thực giao. Không có cách nào. Kisame chỉ có thể đem hết toàn lực. Đây chính là cái cấp B cao đẳng nhẫn thuật. Dừng tay. Một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Fuki Suikazan. Cổ mãn nguyệt ánh mắt lập tức rơi xuống sau lưng của hắn đại đao giao cơ bên trên. Trong lòng không tự chủ được hiện lên một trận sốt ruột. Từ sau đến nội dung cốt truyện nhìn. Giao cơ là 7 chuôi nhẫn đao bên trong lợi hại nhất một thanh. Tiếp theo chính là lôi đao răng hòa bình mục đích điệp. Còn lại cũng đều là đồ có kỳ danh mà thôi. Nhất là trảm thủ đại đao. Cái kia tự động tu bổ kỹ năng đơn giản cũng là vô dụng gà mờ. Mangesu a, cái này vừa trở về. Làm sao lại theo ám bộ động thủ? Fuki ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Cổ mãn nguyệt cái này mới thu hồi thảo chỉ kiếm. Cười lạnh nói. Là những người này tìm đường chết. Fuki, hảo hảo quản lý một chút thủ hạ ngươi. Lần tiếp theo liền không có may mắn như vậy. Nói chậm rãi đi vào thôn làng. Mangesu sau khi rời đi. Fuki sắc mặt nụ cười cứng đờ. Thất nhân chúng tại vụ nhẫn địa vị cao thượng. Hozuki nhất tộc tinh thông thủy hóa bí thuật cùng 7 chuôi nhẫn đao. Từ trước đều là thất nhân chúng thủ lĩnh. Đối với quyền lợi muốn rất mạnh Fuki đến nói là không thể chịu đựng. Cho nên hắn muốn trừ hết Hozuki Mangesu. Từ đó đạt tới độc bá vụ nhẫn mục đích. Về phần tứ đại thủy ảnh Yagura. Bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi. Fuki có lòng tin để hắn thành vì chính mình khôi lỗ. Đại nhân, Kisame chậm rãi đi tới. Nói, cứ như vậy buông tha hắn. Hắn là Fuki tâm phúc. Đối Fuki diệt trừ Mangesu tâm tư 10 phần hiểu biết. Hừ, Fuki nói, trước hết để cho hắn tiêu dao mấy ngày đi. Về sau có là cơ hội đối phó hắn. Nói cho thủ hạ, muốn nghiêm mật giám thị Hozuki nhất tộc. Vừa có động tĩnh lập tức hướng ta báo cáo. Là, Kisame ứng một tiếng, dẫn người lui ra, nhìn thấy mọi người rời đi. Fuki mới cười lạnh một tiếng. Nói, cái gì tam nhẫn, cẩu thí, liền tên tiểu quỷ cũng thu thập không? Đại xà này hoàn cũng là có tiếng không có miếng mà thôi. Nói căm giận rời đi. Hắn vốn dĩ cho rằng có thể mượn Orochimaru tay diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Thế nhưng là không nghĩ tới kết quả là vẫn là không vui một trận. Fuki Suikazan sau khi rời đi. Bóng người lóe lên. Kisame thân ảnh chậm rãi từ trên mặt nước hiện lên tới. Thì ra là thế. Hắn cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn lấy Fuki bóng lưng. Hai mắt xuyên thấu qua một trận sát khí. Kisame một mực hoài nghi Fuki theo địch nhân có tình báo lên hướng. Nếu không cũng sẽ không mỗi lần nhiệm vụ cũng như vậy trùng hợp bị địch nhân chặn được. Fuki đại nhân, Kisame nói một mình nói. Người để giao cơ rất thất vọng đâu. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,